hôn trộm 55 lần. Chương 228, tình yêu sâu nặng bị hoài nghi, 16. Góc truyện audio.com, Chen, Tin Nam, đây rõ ràng là nhà sản xuất Tôn đang nói chuyện điện thoại cùng người khác. Lâm Thi Ý nghe được nửa sau của câu chuyện, cánh tay vốn muốn đẩy mở cửa phòng ngủ, liền dừng lại. Nhà sản xuất Tôn có hứng thú với Kiều An Hảo. Cô ta phí công lấy lòng lão ta lâu như vậy, không đạt được chút lợi lộc nào, nếu như là Kiều An Hảo, vậy cô ta khẳng định là muốn thế nào được thế đấy. Trong giới này, có những người vì đạt được chỗ tốt, đến chính bản của mình cũng có thể bán đứng dâng lên cho người khác ngủ không phải là không có, mà Kiều An Hảo lại là người mà Lâm Thi Ý căm ghét nhất, nếu như đem cô ta, đổi lấy một chỗ tốt tội gì mà không làm chứ. Khóe môi Lâm Thi Ý cong lên một nụ cười lạnh, không tiến vào phòng ngủ của nhà sản xuất Tôn nữa, liền lặng lẽ rời đi, sau đó liền bắt đầu tính toán, làm thế nào có thể đem Kiều An Hảo dâng lên giường của nhà sản xuất Tôn, sau đó đạt được sự vừa ý của nhà sản xuất Tôn, đem đổi lấy chỗ tốt mà mình muốn. Có chuyện xích đu làm bài học kế hoạch lần này của Lâm Thi Ý cố ý tìm lúc Lục Cần Niên không có mặt để hành động. Ngày hôm đó, là ngày thứ sáu, bởi vì trời đổ mưa, cảnh quay ngoài trời của tổ phim chỉ có thể chọn hôm trời nắng, vậy nên buổi chiều và buổi tối đoàn làm phim trực tiếp cho mọi người nghỉ ngơi. Nhà sản xuất Tôn ngày hôm đó có lẽ do tâm tình tốt liền đề xuất buổi tối mời mọi người ăn cơm. Lâm Thi Ý vừa hay đến kỳ kinh nguyệt, bụng hơi khó chịu, nên có chút không muốn đi, nhưng lại biết được Lục Cần Niên vào thành phố có việc liền cắn chặt răng, gắng gượng bỏ xuống giường, trang điểm xinh đẹp đi tham gia bữa tiệc. Nhà sản xuất Tôn mời khách mọi người tự nhiên đều sẽ không từ chối, ngoài Lục Cần Niên và Trình Dạng buổi tối đưa bạn gái vào trở về thành phố, những người khác có thể đến đều đến đầy đủ. Địa điểm lựa chọn là một suối nước nóng nghỉ dưỡng cách Sơn Trang không xa, sau khi ăn cơm xong, nhà sản xuất Tôn còn hào phóng mời mọi người tắm nước nóng. Lâm Thi Ý tới kỳ kinh nguyệt không thể ngâm mình, nên chỉ nằm trên một chiếc giường ấm bên bờ suối nói chuyện cùng với người khác, ánh mắt lại luôn chú ý đến Kiều An Hảo. Suối nước nóng độ ấm cao, thời gian ngâm mình lâu, sẽ rất dễ bị thiếu nước. Lâm Thi Ý rộng rãi cho người quản lý của mình đi mua mấy thùng nước giải khát mang tới, sau đó còn đặc biệt tìm người phục vụ của suối nước nóng, đem phát cho mọi người mỗi người một chai. Kiều An Hảo, Triệu Manh, Tống Tương Tư cùng mấy nữ diễn viên khác đang trong bồn tắm rượu đỏ nói chuyện, phục vụ liền mang nước ngọt tới, cẩn thận mở nắp cho mọi người, tự mình từng chai đưa đến tận tay cho mỗi người. Người phục vụ không hề nói ai mời, đưa xong nước ngọt liền rời đi, mấy người cũng nghĩ là đó là nhà sản xuất Tôn mời khách đưa tới, cũng không nghĩ nhiều, vừa nói chuyện vừa uống nước. Không biết là do suối nước nóng quá nóng hay không, hay là ngâm nước lâu khí nóng ngấm vào thân thể, Kiều An Hảo cảm thấy trong người mình càng ngày càng nóng, trong lòng khó chịu như có lửa đốt, đến cuối cùng cô chịu không nổi liền từ suối nước nóng đứng lên, tìm một lý do, khoác khăn tắm, đi vào nhà vệ sinh. Kiều An Hảo mở vòi nước vục nước lạnh rửa mặt, để mình thoải mái một chút, ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt mình đỏ đến không ngờ, cô nhịn không được chà sát mặt, phát hiện chính mình tinh thần lại có. Góc truyện audio.com, một nỗi hưng phấn không hiểu được nổi lên, đến tốc độ nhịp tim cũng theo đó trở nên gấp gáp, đập mạnh đến mức cuối cùng, Kiều An Hảo phát hiện đầu óc mình có chút mông lung, mơ hồ, khí lực bắt đầu tan rã, ý thức hỗn loạn không rõ ràng, nhưng lại có một loại hưng phấn kỳ lạ không nói nên lời, trong cơ thể bắt đầu luân chuyển toán loạn. Hơi thở của Kiều An Hảo càng trở nên gấp gáp, liền sau đó, cả người cô không chịu khống chế mềm nhũn ngã xuống đất. Cách chương.